Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 138 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cửa, người trong phòng thẩm vấn đều nhìn sang. Anh! Nhìn thấy Lâm Dật với Kỷ Khuynh Nhan, Quách Ngưng Nguyệt vội vàng chạy tới, nước mắt bắt đầu rơi xuống, ủy khuất cực kỳ. Anh hai, chị dâu! Khúc Huyên Hách cũng đi tới chào hỏi. Được rồi, chị với anh em ở đây, đừng khóc nữa. Kỷ Khuynh Nhan an ủi. Chủ yếu là do bọn họ khi dễ người. Quách Ngưng Nguyệt nói lớn. Rõ ràng là chúng em cùng đua xe, cũng không ai quản bọn họ, vậy mà tụi em lại bị bắt lại. Việc này anh sẽ giải quyết, không có chuyện gì. Mặc dù bình thường anh đối với Quách Ngưng Nguyệt rất nghiêm khắc, nhưng em gái mình bị bắt nạt, sắc mặt của Lâm Dật cũng được tốt lắm. Anh là ai? Đổng Kiến Hoa nghiêm mặt hỏi. Người Trương gia ở trước mặt mình còn phải nói chuyện khách khí. Người đàn ông kiêu ngạo này, thực sự là một chút quy củ cũng không có. Tôi là Lâm Dật, cái khác có cần phải nói nhiều thêm không? Lâm Dật. Đổng Kiến Hoa lẩm bẩm một câu, thế anh cho rằng anh là ai? Anh nói tên của mình cho tôi biết thì tôi phải biết anh là ai à? Vậy anh nhìn vật này đi. Lâm Dật lấy giấy chứng nhận của Lữ đoàn Trung vệ Lữ ra, ở trước mặt Đổng Kiến Hoa ra dấu một cái. Nhìn thấy quân hàm được viết trên đó, đầu vù một cái, sửng sốt trong một thời gian lâu. Chuyện này cũng không phải là chuyện lớn, tôi cũng không muốn nháo đến dư luận xôn xao. Nếu như để tôi gọi điện thoại cho Trần Bỉnh Cường, anh có thể ngồi ở vị trí này bao lâu vẫn chưa biết được, tự giải quyết cho tốt đi. Anh còn quen biết với Trần Cảnh. Nếu không thì sao? Lâm Dật nói, "Ê, anh ta ở trước mặt tôi anh còn không dám kiêu ngạo như vậy." Người trong phòng thẩm vấn đều kinh ngạc nhìn Lâm Dật, từ khinh bỉ lúc mới bắt đầu biến thành kiên kỵ. Đặc biệt là Đổng Kiến Hoa. Trước tiên không nói đến chuyện anh ta có quen biết Trần Bỉnh Cường hay không, chỉ một quyển giấy chứng nhận màu đỏ cũng đủ để chứng minh thân phận của anh ta không phải là người mà mình có thể chống lại. Đã biết lần này thực sự là chọc phải phiền toái lớn rồi. Lâm tiên sinh, việc này là chúng tôi xử lý không đúng, tôi hiện tại liền thả em gái và em rể của anh. Đổng Kiến Hoa nhìn cấp dưới của mình, còn không mau đem còng tay mở ra. Hiện tại liền đi, hiện tại liền đi. Còng tay của hai người được mở ra, hai anh em nhà Trương gia cũng rất kiên dè nhìn Lâm Dật. Nghi ngờ thân phận của người đàn ông trước mắt này, vậy mà Đổng Kiến Hoa lại kiên kỵ như vậy. Phần còn lại các anh tự xử lý, nhưng tôi hy vọng anh có thể công bằng một chút. Bằng không. Lâm Dật nói còn chưa dứt lời, liền dẫn Quách Ngưng Nguyệt với những người khác cùng nhau đi ra ngoài. Anh tin Đổng Khánh Hoa có thể hiểu được ý của mình, biết nên xử lý chuyện này như thế nào, nếu không cũng không cần phải ngồi ở vị trí này nữa. Chú Đổng. Trương Lập Hằng thăm dò hỏi một câu, để chúng cháu đi trước đây, sau đó cháu sắp xếp ăn cơm với chú sau nhé, không thể để cho chú làm không công được. Vừa nãy các cậu có thể đi, nhưng hiện tại bọn họ không thể đi được rồi. Đổng Kiến Hoa nói, người ta để cho tôi nghiêm túc xử lý chuyện này, đã đem lời nói rất rõ ràng. Nếu để cho các cậu đi như vậy, đoán chừng ngày mai tôi cũng sẽ không cần phải đi làm nữa. Trương Lập Hằng cau mày, anh cũng biết chuyện này có chút khó làm, theo bản năng nhìn về hướng hai cảnh sát giao thông phụ trách thẩm vấn kia. Bọn họ có nói thân phận của người đàn ông kia không? Người phụ nữ vừa nói rằng anh trai của cô ta là chủ tịch tập đoàn Lăng Vân, chúng tôi cũng không coi là chuyện to tát. Còn tưởng rằng cô ta là đang nói dối. Chủ tịch tập đoàn Lăng Vân. Trương Lập Hằng sợ hãi hét lên, sắc mặt còn khó coi hơn so với Đổng Kiến Hoa. Anh, tập đoàn Lăng Vân lợi hại như vậy sao? Trương Lập Quần hỏi, hay hình như cũng không có danh tiếng gì. Nào chỉ là lợi hại. Thân thể của Trương Lập Hằng cũng bắt đầu run run. Mặc dù bình thường không xuất hiện, nhưng em phải biết, tập đoàn Lăng Vân là một công ty lớn giống như Ali Huawei. Nếu treo chọc bọn họ, thì tương đương với bị tuyên án tử hình. Điều này sao có thể? Cái tên Khúc Huyên Hách kia làm sao có thể quen được cô bạn gái lợi hại như vậy chứ? Từ đội cảnh sát giao thông đi ra, đứng ở cửa lớn, Khúc Huyên Hách ngượng ngùng nói. Anh hai, chị dâu, em lại gây thêm phiền phức cho hai người rồi. Không có chuyện gì, về sau chú ý một chút là được rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói, anh của em cũng thường xuyên say rượu lái xe, còn vi phạm nhiều lỗi hơn so với các em. Anh hai còn dám uống rượu lái xe à? Khúc Huyên Hách cùng với Quách Ngưng Nguyệt đều bị dọa sợ hết hồn, ngay cả chuyện như vậy cũng dám làm, anh hai ở Trung Hải nên tính là thổ hoàng đế mà tồn tại rồi. Những nơi khác thì không dám nói, nhưng ở Trung Hải không có việc gì mà anh ấy không dám làm. Kỷ Khuynh Nhan nhướng mắt nhìn Lâm Dật, giống như đang oán giận anh luôn những chuyện nguy hiểm kia. Len ken len ken. Lâm Dật đang định mở miệng nói chuyện, thì điện thoại di động trong túi vang lên, phát hiện là cuộc gọi của Tần Hán. Nghe nói cậu về Trung Hải rồi. Buổi sáng mới vừa trở về. Vậy còn chờ gì nữa, tới cửa hàng tôi đi, tôi sắp xếp cho cậu một bàn, làm sao cũng phải cho cậu bày tiệc mời khách chứ. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện đã hơn 4 giờ chiều. Hơn nữa Ngưng Nguyệt cũng ở đây, cũng phải dẫn bọn họ đi ăn một chút gì, vừa vặn ăn miếng trả miếng Tần Hán. Được, anh chờ tôi ở đó đi, hiện tại tôi đi qua. Cúp điện thoại, Lâm Dật nhìn ba người nói. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn cơm trước, có chuyện gì tối về nhà rồi lại nói. Ừ. Anh gửi địa chỉ cho em, hai người các em lái xe đến đó là được. Quách Ngưng Nguyệt liếc mắt nhìn định vị trên điện thoại di động. Anh, em nếu như không có nhớ lầm thì đây là cửa hàng thịt nướng của Tần Hán thì phải. Em cũng biết chỗ này à. Em thường lướt trên Đấu Ngư thấy, nghe nói mỗi ngày đều rất đông, rất nhiều người nổi tiếng trên mạng với minh tinh đều đi đến chỗ này. Nếu muốn ăn một bữa cơm, cũng phải đặt bàn trước mấy ngày. Vừa nãy chính là anh ta gọi điện cho anh, kêu anh tới đó ăn cơm, gian phòng cũng đã giữ lại cho anh rồi, địa mấy không cần quan tâm đến. Quách Ngưng Nguyệt với Khúc Huyên Hách liếc nhau một cái. Tần Hán nổi tiếng vậy mà lại tự mình gọi điện thoại cho anh cả đến ăn cơm. Người bình thường cũng không có đãi ngộ như vậy. Vậy thì đi thôi, em đã muốn thử từ lâu rồi, hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội. Quyết định xong, bốn người chia nhau đi về xe, lái xe hướng cửa hàng thịt nướng của Tần Hán. Vẫn như mọi khi, nhà hàng thịt nướng của Tần Hán vẫn rất nhộn nhịp, trước cửa đều là xe hơi sang trọng đậu. Lâm Dật nhìn chỗ đậu xe dành riêng trước cửa, phát hiện còn có hai chỗ trống. Lại nhìn hai chiếc xe kia, có thể đoán được Cao Tông Nguyên vẫn chưa đến. Sau khi đổ xe xong, bốn người cùng nhau đi vào cửa hàng thịt nướng đi đến phòng khách. Phòng khách 303, Tần Hán với Lương Kim Minh đang ngồi ở bên trong, bên cạnh còn có hơn 10 người mẫu nổi tiếng trên mạng, quần áo một người so với một người còn ít hơn, ăn mặc sặc sỡ gợi cảm, ganh đua sắc đẹp. Dự kiến trận đấu hôm nay trình độ có thể so với lúc trước cao hơn không ít, lão Lâm sau khi đến nhất định có thể khiến cậu ấy cầm giữ không được. Lương Kim Minh đốt điếu thuốc, cho tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức để tìm tới nhiều cực phẩm như vậy, tất nhiên sẽ làm anh Lâm cao hứng rồi, lão Cao không đến tuyệt đối là sự tổn thất của cậu ta rồi. Tần Hán cười ha ha, hướng về phía mười mấy người mẫu nổi tiếng trên mạng nói. Các cô đều nghe cho kỹ, đợi lát nữa sau khi Lâm Thiếu đến nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Chỉ cần cậu ấy vui vẻ, từ giữa kẻ tay lộ ra ngoài tiền, đều đủ các cô tiêu cả đời rồi. Biết rồi Tần Thiếu Gia, chúng ta nhất định sẽ biểu hiện tốt. Nói xong, hơn mười mấy người mẫu nổi tiếng trên mạng lôi kéo y phục trên người, đem ngực lộ ra hơn phân nửa. Cùng cục. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Lâm Dật với Kỷ Khuynh Nhan và những người khác đi vào. Hơn mười mấy người mẫu nổi tiếng cũng đứng lên, hướng về phía Lâm Dật làm điệu làm bộ nói. Xin chào Lâm Thiếu. Lâm Dật. Tần Hán con mẹ nó. Kỷ Khuynh Nhan, Quách Ngưng Nguyệt, Khúc Huyên Hách đều sững sờ khi nhìn thấy những mỹ nhân nổi tiếng trên mạng ở trước mắt mình. Mà lúc khi nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan, Tần Hán với Lương Kim Minh cũng sững sờ theo. Lâm Dật như thế nào lại đưa Kỷ Khuynh Nhan đến đây chứ? Lâm Thiếu, vừa nãy chúng em nghe Tần Thiếu Gia nói, cô gái có thể đi theo bên cạnh anh mỗi người đều là cực phẩm, vừa nãy chúng em còn không tin. Lúc này thật sự tin rồi. Này Hung, cái mông này rốt cuộc là làm sao lớn lên nha, thực sự là hâm mộ chết em rồi. Lâm Thiếu, còn đứng ở cửa làm gì nha, tụi em chỉ còn đợi anh đến khai tiệc thôi đấy. Hai người mẫu nổi tiếng trên mạng lớn mật tiến lên, kéo cánh tay Lâm Dật, chuẩn bị để anh ngồi vào vị trí ăn cơm. Cái kia, Kỷ Tổng. Tần Hán ho khan vài tiếng, ở đây là dịch vụ mới ở cửa hàng chúng tôi, cũng không phải như cô nghĩ đâu. Cái kia, các cô tất cả đi xuống đi, phơi bày một ít là được rồi. Lương Kim Minh lúng túng nói. Hơn 10 người mẫu nổi tiếng đều mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn Tần Hán với Lương Kim Minh. Không phải là gọi mình đến tiếp rượu ăn cơm sao? Làm sao bây giờ lại để cho mình đi rồi? Hơn nữa vừa nãy, Tần thiếu gia vừa gọi người phụ nữ kia là Kỷ tổng, chuyện này là sao nữa? Lương thiếu gia, chẳng lẽ không cần chúng em nữa sao? Một người đẹp tóc dài nhỏ giọng nói. Lương Kim Minh cố nén âm thanh từ trong kẽ răng. Chính thức của Lâm thiếu cũng đã tới rồi, các cô cảm thấy mình xuất hiện ở đây thích hợp sao? Ách! Vậy chúng em đi trước ạ. Biết được Kỷ Khuynh Nhan là vợ của Lâm Dật, hơn 10 người mẫu nổi tiếng trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách lớn lên xinh đẹp như vậy, dáng vẻ chuẩn như vậy, suy nghĩ cả nửa ngày hóa ra là chính thức, vừa nhìn liền thấy không có chút dáng vẻ thấp hèn gì. Mười mấy người nối đuôi nhau mà rời khỏi phòng khách, nhưng Kỷ Khuynh Nhan vẫn trừng mắt nhìn Lâm Dật. Chuyện này không liên quan gì tới anh, là hai người bọn họ yêu thích sắc đẹp làm chuyện này, anh thật sự không hề làm gì cả. Kỷ Khuynh Nhan lặng lẽ nhéo Lâm Dật một cái. Về nhà em lại tính sổ với anh sau. Tần Hán với Lương Kim Minh đem bốn người nghênh đón vào chỗ ngồi, sau đó lại giới thiệu thân phận của lẫn của nhau, rất nhanh đã quen biết nhau. Em rể, buổi tối cũng đừng đi với anh Lâm của cậu lăn lộn, trận đấu kia chúng tôi cũng tham gia, chúng ta cùng nhau đi. Tần Hán nói, anh cũng tham gia buổi tối thi đấu tối nay sao? Khúc Huyên hách hỏi, câu lạc bộ của chúng tôi là một trong những nhà tài trợ, đương nhiên chúng tôi được tham gia rồi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi. Tần Hán nói, nhưng không phải cùng một đội, cái này khá là đáng tiếc. Kỳ thực kỹ thuật của em cũng bình thường thôi, tới đây cũng chỉ là tham gia náo nhiệt thôi. Khúc Huyên hách nói, cuộc đua này chủ yếu được tổ chức ở bãi đua xe quốc tế Trung Hải, em chính là vì cọ sân bãi, nếu không cũng sẽ không đi mất mặt xấu hổ. Cái gì gọi là cọ sân bãi? Tần Hán nói, bãi đua xe quốc tế Trung Hải chính là của anh vợ cậu, là sản nghiệp trong nhà, muốn chơi bất cứ lúc nào đều có thể đi. Hả? Bãi đua xe quốc tế Trung Hải là của anh hai? Khúc Huyên hách kinh ngạc nói, lừa cậu làm gì? Tần Hán nói, nhưng sản nghiệp của cậu ta quả thật có chút nhiều, còn có cái gì bãi cát bến tàu, đồ ngổn ngang một đống lớn, đoán chừng nói cả một ngày một đêm cũng nói không hết. Nghe thấy Tần Hán đánh giá Lâm Dật như thế, Khúc Huyên hách lúc này mới tin được anh hai của anh ở Trung Hải thực sự là thổ hoàng đế mà tồn tại, là nhân vật đứng ở đỉnh đầu kim tự tháp. Anh Lâm, anh không phải có mấy chiếc xe mới cải tiến sao? Anh rời nhà cũng đã lâu rồi, nếu như anh không lái ra ngoài trong một khoảng thời gian dài, động cơ sẽ bị hỏng đấy. Lương Kim Minh nói, vừa vặn buổi tối có cơ hội, cùng nhau đi chơi một chút. Loại thi đấu mang tính chất nghiệp như này không có hàm lượng kỹ thuật gì. Hơn nữa cũng không có cao thủ, chơi cũng chán, cũng công xe tôi chạy. Lâm Dật nói, đừng mà, chủ yếu là lần tranh tài này chúng em không có tự tin gì, hơn nữa anh cũng đừng nói không có cao thủ. Lương Kim Minh nói, đội xe NCF của Dư Hà nghe nói cũng có rất nhiều cao thủ, trình độ ở trên em cùng với anh Tần đấy. Anh nếu như không đi, chúng em vẫn thật sự là không bắt được bọn họ, tốt xấu chúng ta cũng là đội chủ nhà, này nếu như thua, mặt liền vứt sạch. Đoán chừng người ta cũng đã sớm chuẩn bị, bằng không lấy góc độ tuyển thủ nghiệp dư mà nhìn, trình độ người của các cậu cũng không tính là thấp. Có người nói tuyển thủ đã giải nghệ, năm ngoái mới vừa giành cúp quán quân Championship quốc gia. Sau đó liền đến tuyến hạ điên cuồng kiếm tiền, tổng cộng 1.2 triệu tiền thưởng, cũng không thể để cho bọn họ cầm đi. 1.2 triệu đối với người ở chỗ này mà nói, cũng chính là mưa bụi, thậm chí còn không đủ để tiêu phí ở hộp đêm. Nhưng đây là vấn đề mặt mũi, không liên quan gì đến tiền bạc, cho nên ai cũng không muốn thua. Vậy được, mấy giờ tối bắt đầu? 8 giờ. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ngày này có phải nhanh quá không? Cho nên chúng ta phải ăn nhanh lên một chút, buổi tối đừng chậm trễ chính sự. Đợi lát nữa các cậu đi trước đi, tôi về nhà lái xe đến lúc đó đi tìm các cậu sau. Cứ quyết định như vậy đi. Sau bữa ăn, đoàn người mỗi người đi một ngã, bốn người Lâm Dật trở về Cửu Châu Cát, Tần Hán với Lương Kim Minh đã đi đến bãi đua xe quốc tế Trung Hải. Nhìn thấy Cửu Châu Cát rộng lớn tráng lệ, Quách Ngưng Nguyệt kinh ngạc một lúc lâu. Anh và chị dâu ở chỗ này ư? Trước đó không phải từng nói với em rồi sao? Nhưng chỗ này có 9 căn đấy, cái nào là của anh? 9 căn đó đều là của anh. Lâm Dật nói ra, nhưng anh và chị dâu em chỉ ở biệt thự số 1, còn dư lại để trống đó. Anh quả thực là vô nhân đạo mà. Đến lúc đó anh em sẽ cho em một căn. Kỷ Khuynh Nhan cười nói. Quách Ngưng Nguyệt sắp kết hôn, lấy tư cách người nhà mẹ đẻ, anh phải bày tỏ một chút. Với gia sản hiện giờ của anh, việc tặng một căn biệt thự là chuyện dễ dàng, chớ đừng nói đến là Lâm Dật. Ha ha, vậy em cảm ơn chị dâu trước nha. Rõ ràng là anh cho em cảm ơn cô ấy làm gì? Cắt, nếu là không có chị dâu em, anh cũng sẽ không có hào phóng như vậy đâu. Lâm Dật. Nghiệp chướng. Đến nhà, Lâm Dật lấy ra chiếc xe đã được sửa đổi của mình, một chiếc Subaru nhìn như bình thường, hơn nữa bên trong cũng đã hoàn toàn thay đổi. Mỗi lần Kỷ Khuynh Nhan nhìn thấy chiếc xe này, đều rất ghét bỏ. Cô cảm thấy những chiếc xe vận tải sắp thành phế liệu bên ngoài kia còn tốt hơn so với chiếc xe này. Chính là người thường xem trò vui, trong nghề kháng môn đạo. Chiếc xe này của Lâm Dật sửa đổi trước sau có giá tổng cộng bỏ ra hơn 8 triệu, so với chiếc Bentley trong gara kia còn đắt hơn. Nếu như một tay đua xe chuyên nghiệp nhìn thấy nó, nước miếng cũng sẽ phải chảy xuống. Khúc Huyên Hách chính là một trong số đó. Anh cải trang chiếc này xong chưa, hết mấy triệu vậy? Hình như là bỏ ra hơn 8 triệu. Hả? Kỷ Khuynh Nhan với Quách Ngưng Nguyệt đều sững sờ, hãy bỏ ra nhiều tiền như vậy sao? Cải trang chính là đốt tiền sống. Lâm Dật cười nói. Khúc Huyên Hách cũng nở nụ cười. Chỉ là chiếc xe này của anh sau khi sửa đổi xong, động cơ cũng không còn giá trị nữa. Này nếu như chạy đến bãi xe đua, nó có lẽ là chiếc xe tốt nhất ở trường đua. Màn đêm buông xuống, đèn đuốc trong trường đua xe quốc tế Trung Hải sáng trưng, tiếng người huyên náo. Bên ngoài bãi đổ xe, có mấy trăm chiếc xe lớn nhỏ khác nhau đang đổ. Dù ở hai bên đường phố cũng đều là xe, chỉ để lại một làn đường cho xe thông hành. Trong trường đua xe, sân bãi có thể chứa 250.000 người, nhưng chỉ ngồi đầy có 1/5, bởi vậy có thể thấy được trận offline cho kẻ yêu thích xe này hùng vĩ cỡ nào. Đình đình, cũng có quá nhiều người tới rồi đi. Nhìn thấy khung cảnh người đông tấp nập, Lý Tự Cẩm cảm thấy rất kinh ngạc. Cô vốn cho rằng đây chỉ là một trận đấu quy mô nhỏ, người tham dự có khoảng 180 người là cùng, không nghĩ tới quy mô lại lớn như vậy, buổi biểu diễn ca nhạc của ngôi sao cũng không lớn như này. Cậu cho rằng là vì sao chứ? Đây chính là trận đấu offline do ba thành phố Dư Hàn, Trung Hải, Quảng Châu cùng liên hợp lại tổ chức. Người đến quan sát và sức ảnh hưởng đương nhiên là lớn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cậu. Cho dù là trận đấu của ba thành phố thì cũng không đến mức thu hút nhiều người như vậy chứ. Tính cách của Lý Tự Cẩm từ trước đến nay luôn đơn thuần, cô không có cách nào lý giải nổi, vì sao lại có nhiều người nguyện ý chơi loại này trò chơi nguy hiểm như vậy. Nếu như thật sự muốn phát tiết tâm trạng thì xe điện đụng và cát trong công viên không phải cũng được rồi sao? Cậu có chỗ không biết, bởi vì trận đấu ngày hôm nay là do ba phú nhị đại đứng đầu ba thành phố tổ chức, dựa vào sức ảnh hưởng của những người này đương nhiên là có thể thu hút nhiều người tới. Ung Đình nói. Ngoài ra, chắc là cậu cũng biết phú nhị đại rất nổi tiếng trên mạng, tên là Tần Hán kia đúng chứ? Biết, tin tức xung quanh anh ấy vẫn luôn rất nhiều, hình như thường xuyên đổi bạn gái. Đúng, chính là anh ấy là phú nhị đại đứng đầu Trung Hải. Anh ấy cũng sẽ tham gia trận đấu này, ngay cả loại người này đều tới, thì Phan và Thiểm Cẩu của anh ấy chắc chắn sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Nói cũng đúng. Đình Đình, còn ở đây làm gì vậy, nhanh chuẩn bị một chút, sắp bắt đầu so tài rồi. Người nói chuyện là một người đàn ông, tên Lý Mặc, là một thành viên trong đội xe của Ung Đình. Hoàn cảnh gia đình tốt hơn so với Ung Đình một chút. Có chút danh tiếng tại Dư Hàn. Tôi đang phổ biến chút thông tin về Tần Hán cho chị em của tôi. Tần Hán. Tôi biết người này, đã từng là phú nhị đại trâu bò nhất Trung Hải, rất là lợi hại. Hả? Lời này là có ý gì? Đã từng là phú nhị đại lợi hại nhất thì sao? Chẳng lẽ hiện tại không lợi hại nữa sao? Ung Đình hỏi. Hiện tại cũng lợi hại, nhưng Trung Hải còn một người gọi là Lâm Thiếu. Là anh em tốt với Tần Hán, nghe nói người kia còn có tiền hơn anh ấy, là người đứng đầu của tứ thiếu Trung Hải. Một số người trong vòng đều nhận định anh ấy là người giàu nhất Trung Hải, còn lợi hại hơn cả Tần Hán. Thật hay giả vậy? Thế mà còn có phú nhị đại lợi hại hơn cả Tần Hán sao? Đương nhiên là thật, hơn nữa tôi vừa mới nghe đội trưởng của chúng ta nói, người người tên Lâm Thiếu kia tối nay cũng sẽ tới, nghe nói kỹ thuật lái xe vô cùng cao, đoán là cũng đến để tham gia trận đấu. Nếu là như vậy, chẳng phải có cơ hội nhìn thấy người rồi sao? Lý Mặc cười gật đầu, nghe nói lớn lên vô cùng đẹp trai, giống như ngôi sao điện ảnh vậy. Chật, tôi đây không có niềm yêu thích gì, chỉ thích nhìn trai đẹp thôi. Chuyện này thì đơn giản, cô nhìn tôi là được rồi. Mau cút, tôi không có hứng thú với đàn ông xấu như anh. Dựa vào. Bị Ung Đình nói như vậy, Lý Mặc cũng không tức giận, quay người rời đi, chuẩn bị cho trận đấu. Chật, tới tham gia trận đấu, còn có thể nhìn thấy đại soái ca, hành trình đến Trung Hải lần này tuyệt đối không lỗ. Nếu như cậu thật sự muốn nhìn soái ca, thì nhìn anh Lâm chẳng phải là được rồi sao? Tớ cảm thấy anh ấy lớn lên rất đẹp trai. Lý Tự Cẩm nói. Hả? Ung Đình nhìn Lý Tự Cẩm với vẻ hoài nghi, cái thế mà có thể nói ra loại lời này, không phải là có ý gì với anh ta rồi đó chứ? Nào có. Lý Tự Cẩm bị Ung Đình nói cho khuôn mặt đỏ bừng. Anh Lâm ưu tú như vậy, tớ quả thực không xứng với anh ấy. Bỏ qua những yếu tố khác mà nói, anh ta quả thật có chút lợi hại, tuy chênh lệch giữa các người có chút lớn, nhưng con gái theo đuổi con trai cũng không phải là không được. Chỉ cần cậu cố gắng một chút, nói không chừng còn có cơ hội, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng nha. Cậu cũng đừng nói tớ, cậu không phải cũng đang độc thân sao? Tớ là do không gặp được người thích hợp, nếu không thì đã sớm hạ thủ. Ung Đình nói. Nhưng tên Lâm Giật kia quả thực là đáng ghét, lấy tính cách chậm chạp của cậu, nếu như thật sự ở cùng một chỗ hẳn là sẽ bị người ta lừa đến chết. Ai nha, cậu nói cái gì đó? Lý Tự Cẩm ngượng ngùng nói. Hai chúng tớ chỉ là quan hệ đồng nghiệp đơn thuần, không có phức tạp như cậu nghĩ đâu. Tớ biết điều kiện của mình, căn bản cũng không có suy nghĩ gì về phương diện kia, cho nên cậu cũng đừng quan tâm nhiều làm gì. Tớ cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, nhưng tớ vẫn cảm thấy, người kia không được tốt lắm, hoàn toàn không xứng với cậu. Lý Tự Cẩm bất đắc dĩ lắc đầu, quán niệm của Đình Đình đối với Lâm Dật đoán chừng sẽ không thể tiêu tan nổi trong thời gian ngắn. Mau nhìn đi, bọn người Tần Thiếu tới. Ngay tại lúc hai người đang nói chuyện, chợt nghe từng đợt tiếng kinh hô. Bọn người Tần Hán tới. Đợi thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng đã đến. Nghe nói không chỉ có Tần Thiếu đến, mà ngay cả Lâm Thiếu luôn khiêm tốn cũng tới tham gia trận đấu, cuối cùng có thể thấy được hình dạng thật của anh ấy rồi. Tôi nghe tin tức ngầm nói, giá trị của Lâm Thiếu còn cao hơn Tần Thiếu, cũng không biết là thật hay giả. Tôi cũng nghe qua chuyện này, cảm thấy hẳn là thật, nếu không Lâm Thiếu cũng không thể có vinh dự đứng đầu tứ thiếu Trung Hải. Anh nói cũng đúng. Nghe từng tiếng nghị luận của người khác, Ung Đình kích động nắm lấy cánh tay Lý Tự Cẩm. Tự Cẩm, cậu có nghe thấy không? Lâm Thiếu thần bí kia quả thực còn lợi hại hơn Tần Hán, chúng ta hôm nay đúng là may mắn. Ai nha, có đến mức kích động như vậy không? Đợi lát nữa Phú Nhị Đại đứng đầu Trung Quốc sẽ xuất hiện, lấy trình độ của hai chúng ta muốn có cơ hội được nhìn thấy người ta cũng không nhiều, không thể tùy tiện bỏ lỡ được. Ung Đình vô cùng hào hứng, nhón chân, nhìn qua cửa trường đua xe. Ông ông ông. Rầm rầm rầm. Từng đợt tiếng gầm rú vang vọng trong ngoài hội trường. Mắt Ung Đình không chớp nhìn chằm chằm vào cửa chính, nhìn thấy mười mấy chiếc xe đang lái vào từ bên ngoài. Dưới cái nhìn chăm chú của mấy vạn người, xe của mấy người Tần Hán chạy đến trung tâm của trường đua xe, sau đó bọn họ mở cửa xuống xe. Loại cảm giác được ngàn người quan sát đúng là khiến cho lòng hư vinh của cô cực kỳ thỏa mãn. Lâm Thiếu. Lâm Thiếu. Lâm Thiếu. Nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ ở phía bên ngoài, Kỷ Khuynh Nhan trong xe nhìn Lâm Dật với ý vị sâu xa. Không nghĩ tới anh còn rất được hoan nghênh, có rất nhiều nữ sinh còn phất cờ hò reo vì anh kìa. Cái này. Cũng không nghĩ tới lại khoa trương như vậy, đều là mượn ánh sáng của bọn người Tần Hán. Anh cứ chờ đến lúc khuya về nhà, xem em sẽ thu thập anh thế nào. Mặt Lâm Dật đen lại, thăm hỏi 18 đời tổ tông nhà Tần Hán một lần ở trong lòng, sau đó mở cửa xuống xe. Trời à, Lâm Thiếu lớn lên cũng quá đẹp trai rồi. Không được, tôi muốn ngất, cái khí chất này, ngôi sao giới giải trí cũng không sánh bằng. Cô nhìn cô gái bên cạnh anh ấy xem, hình như là bạn gái của anh ấy, lớn lên cũng quá xinh đẹp rồi. Người xung quanh nghị luận ầm ĩ, nhưng Ung Đình và Lý Tự Cẩm đều trợn tròn mắt. Hả? người kia không phải là Lâm Dật sao? Nhìn thấy Lâm Dật, Ung Đình và Lý Tự Cẩm đều trừng mắt, đầu ong ong, giống như bị búa đập một cái. Người vẫn luôn cùng làm việc sớm chiều với bọn họ lại là Lâm Thiếu rất có danh tiếng tại Trung Hải, thậm chí danh tiếng còn vượt qua cả Tần Hán. Tin tức này đối với Lý Tự Cẩm và Ung Đình mà nói đúng là quá mức rung động, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng lại. Thật hay giả vậy, nếu như anh ta thật sự có tiền như vậy, sao còn đến huyện Đông Tam giúp đỡ người nghèo a? Đã kích từ chuyện này đối với Ung Đình mà nói đúng là có chút lớn, hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận nổi. Người mà mình luôn chửi bới, lại là phú nhị đại lợi hại như vậy. Loại chuyện này mà đổi được thành người nào cũng đều không có cách nào tiếp nhận được. Cậu nhìn phản ứng hiện trường kia, hẳn là sẽ không sai đâu. Lý Tự Cẩm nói. Tớ cảm thấy, vừa rồi bảo cậu theo đuổi anh ta, hoàn toàn là một quyết định sai lầm. Ung Đình nói. Người phụ nữ dáng người cao gầy kia, hẳn là bạn gái của anh ấy, lớn lên như tiên nữ, nhìn bộ ngực kia xem, nhìn đôi chân kia xem. Ngay cả một người phụ nữ như tớ cũng cảm thấy ghen tị muốn chết. Anh Lâm lớn lên đẹp trai còn có tiền, cũng thông minh, lấy điều kiện của anh ấy tìm dạng bạn gái như này cũng coi như là bình thường đi. Được rồi, cậu tìm chỗ ngồi trước đi, hiện tại người đều đã đến đủ, tớ cũng phải đi chuẩn bị một chút, đừng quên cổ vũ cho tớ đó. Ung Đình chuẩn bị một chút, đi về phía đội xe NCS, nhưng chủ yếu nhất vẫn là đi tìm Lâm Dật. Anh chính là Lâm Thiếu Trung Hải. Nhìn thấy Ung Đình, Lâm Dật lúc này mới nhớ tới, cô ấy cũng đến Trung Hải để tham gia trận đấu. Tôi nói không phải thì cô sẽ tin sao? Tin cái quỷ. Vậy cô còn hỏi, thiểu năng trí tuệ à? Anh. Ung Đình hừ lạnh một tiếng, vốn định muốn phản bác, nhưng nghĩ đến thân phận của Lâm Dật, lại nhịn tất cả trở về. Đừng tưởng rằng có tiền thì có thể phách lối, tôi nói cho anh biết, đôi xe chúng tôi có cao thủ, có thể dễ dàng đánh bại các người. Cô gái, cô là người bên Dư Hàn phái tới để khiêu khích cả. Cao Tông Nguyên nói. Không phải, chỉ là tới nhắc nhở các người một chút, thứ nhất chắc chắn là không có phần của các người, vẫn nên tranh thủ giành hạng 2 với Quảng Châu đi. Anh Lâm, đây là không để anh vào mắt a. Bọn người Cao Tông Nguyên vừa cười vừa nói. Bởi vì chúng tôi có thực lực như vậy. Người nói chuyện không phải là Ung Đình, là hai nam nhân đối diện đang đi tới. Bên trong có một người rất trẻ, hơn 20 tuổi, mặc đồng phục lái xe chuyên nghiệp, tóc ngắn rẽ ngôi giữa, phối hợp với đồ đua xe trên người, nhìn thấy còn có mấy phần đẹp trai. Mà người đàn ông trung niên bên cạnh cũng mặc đồng phục đua xe, nhưng lại không tinh xảo như vậy. Trên cằm để râu, trong miệng ngậm điếu thuốc, mang đến cho người ta một loại cảm giác rất tùy ý. Anh Minh, anh đã đến. Ung Đình nói. Người đàn ông tuổi trẻ tên Ngô Khải Minh, là đội trưởng NCS Dư Hàn. Mà người đàn ông trung niên tên là Chu Chí Bằng, là người mà Ngô Khải Minh mới chiêu mộ. Năm ngoái vừa mới cầm chức vô địch giải đua xe cả nước, năm nay liền đến offline vơ vét tiền thưởng. Ngô Khải Minh gật gật đầu, e nhàn rỗi không chuyện gì, nên tới thăm hỏi Tần Thiếu một chút, đừng ở bởi vì chuyện lấy được hạng 2 mà tức giận, như vậy sẽ không tốt. Tôi biết người tên Chu Chí Bằng này, nếu như bảo tôi so với anh ta, khẳng định là không được. Tần Hán nói. Nhưng lão Lâm chúng tôi đã tới, các người nên té ra chỗ khác đi. Ngô Khải Minh nhìn Lâm Dật, sau đó đưa tay ra. Lần đầu gặp mặt, lại dùng phương thức như vậy, khiến cho tôi có chút ngượng ngùng. Không có việc gì phải ngượng ngùng cả. Lâm Dật nói. Dựa theo quy tắc bên này của chúng tôi thì người phải thua đốt xe, cũng không có vấn đề gì đúng không? Ngô Khải Minh và Ung Đình đều thay đổi sắc mặt, người Trung Hải chơi như này có phải là có chút quá độc ác rồi hay không? Nếu như các người không nỡ cũng không sao cả, dù sao đây cũng là quy tắc bên trong của Trung Hải chúng tôi. Khúc Huyên Hách đứng ở một bên âm thầm líu lưỡi. Cách chơi của cấp bậc phú hào như đại ca quả là không giống với người thường. Trâu bò. Lấy giá thành của cải tiến, một chiếc ít nhất cũng phải mấy triệu, nếu như đốt đi vậy chẳng phải sẽ mất mấy chục triệu sao? Chỉ là xe mấy triệu xe mà thôi, có gì mà không bỏ được, chúng tôi vẫn có chút tiền ấy. Ngô Khải Minh nhún vai nói. Huống hồ lần tranh tài này, chúng tôi nhất định sẽ giành được hạng một, các người mới là người cần chuẩn bị săn trước, đợi lát nữa sẽ có thể đốt lửa trại rồi. Vậy chúng ta cứ rửa mắt mà đợi đi. Ngô Khải Minh mang theo Chu Chí Bằng quay người rời đi, Ung Đình nhìn Lâm Dật một chút. Anh đúng là đến chết vẫn sĩ diện, thủ pháp còn không bằng tôi, thế mà còn khiêu chiến với anh bằng. Tôi mẹ nó cơ ngực còn đầy đặn hơn cô, tôi có chỗ nào không bằng cô sao? Anh có ý gì? Đánh người không đánh mặt, mắng người không vạch khuyết điểm, ngay cả chút đạo lý này mà anh cũng không hiểu sao? Ung Đình tức giận, để tôi biết rõ kỹ thuật của anh bằng, anh cứ đợi mà đốt xe đi. Ung Đình quay đầu rời đi, mấy người Lâm Dật cũng lần lượt đem xe chạy đến trên đường đua. Dựa theo quy định tranh tài, mỗi đội xe phái ra 10 tuyển thủ dự thi, áp dụng hình thức tích điểm theo hệ thống để phân thắng thua sau cùng. Rất nhanh, người của ba đội xe lần lượt vào vị trí trên đường đua, chuẩn bị lần cuối cho trận đấu. Người anh em, xe đã được đổi rồi đúng không? Chu Chí Bằng bên cạnh, một tay cầm tay lái, một tay cầm điếu thuốc, cười ha hả, nói. Vẫn rất chuyên nghiệp, như vậy mà cũng có thể nhìn ra. Cho dù nói thế nào, tôi cũng là nhà vô địch giải đấu quốc gia, chút nhãn lực ấy vẫn phải có. Chu Chí Bằng gãy khói thuốc, nói. Nhưng so sánh ra thì cậu lại không chuyên nghiệp như thế. Sao lại nói vậy? Nhìn xe này của cậu liền biết chồng chất không ít tiền, linh kiện đều là mua loại tốt nhất, nhưng dạng này không dùng được a. Chu Bằng nói. Cũng không phải là cứ dùng linh kiện cải tiến tốt nhất là có thể chạy nhanh nhất, xe cải tiến coi trọng chuyện phối hợp và điều dưỡng. Cậu đúng là người ngoài nghề mà. Tôi hiểu ý của anh. Nhưng tôi có nhiều tiền xài không hết, nên chơi xe cải tiến đương nhiên đều muốn mua loại tốt nhất. Nếu không giữ lấy tiền làm gì, để viếng mồ sao? Chu Chí Bằng. Cậu mẹ nó cũng quá đánh người mặt khác rồi. Ha ha, đừng có gấp, đợi lát nữa tôi sẽ để cho cậu cảm thụ một chút, cảm giác đốt tiền là tư vị gì. Vậy thì thật sự cảm ơn ngài. Đúng lúc này, âm thanh từ đài phát thanh trong trường đua xe vang lên. Giải thi đấu đua xe đầu tiên hiện tại bắt đầu, mời các vị tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Tiếng phát thanh vừa dứt, 30 chiếc xe phát ra tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, kích thích adrenaline của nam nữ có mặt tại hiện trường. Cả đám vô cùng nhiệt tình, phất cờ hò reo, tràn diện đã mất đi khống chế. Kỷ Khuynh Nhan và Hà Viện Viện ngồi cùng một chỗ, nhíu mày. Chỉ là một trận đua xe, có đến mức hưng phấn như vậy không, thật không hiểu nổi những người này. Đây là sở thích cá nhân, chị không thể dùng quan niệm của mình để nhìn những người khác được. Hà Viện Viện nói, giống như chị thích tấm gương, anh ấy thích bệ cửa sổ vậy. Có ý gì? Tấm gương và bệ cửa sổ có gì tốt mà yêu thích? Ngạch thì Hà Viện Viện dừng một chút, e sau này chị sẽ hiểu thôi. M thanh đếm ngược vang lên, 30 chiếc đua xe lần lượt xông ra ngoài. Chu Chí Bằng một chân đạp chân ga, anh ta vốn cho là mình có thể nhất kỵ tuyệt trần, một hơi chạy đến vị thứ nhất, cứ luôn dẫn đầu. Không nghĩ tới vừa mới xuất phát, đã bị Lâm Dật giành trước nửa cái thân. Tốc độ xuất phát nhanh như vậy. Vẫn thật sự có tài. Lão Chu, chuyện này là như thế nào, sao anh ta lại chạy trước mặt anh rồi? Ngô Khải Minh nói qua bộ đàm. Đừng hoảng hốt, tôi mới vừa rồi chỉ dùng một tay lái xe, hiện tại tôi sẽ nghiêm túc. Tôi nói rồi mà. Ngô Khải Minh như trút được gánh nặng, nói. Anh ta có thể xếp tới vị thứ nhất, thì chắc chắn phải có kỹ thuật, cho nên anh nên nghiêm túc một chút. Mục đích không phải là để chiến thắng bọn họ, trọng điểm chính là cố gắng kéo dài khoảng cách, lấy ưu thế tuyệt đối để chạy đến điểm cuối. Yên tâm đi, tôi sẽ khiến cậu ta ngay cả đuôi xe của tôi cũng không thấy được. Chu Chí Bằng ném tới tàn thuốc, khóe miệng lộ ra ý cười, hệ anh đây lần này sẽ chơi đùa nghiêm túc với cậu. Rầm rầm rầm. Hai tay Chu Chí Bằng nắm chặt tay lái, một chân đạp ga, chuẩn bị vượt lên vị trí thứ nhất tại đường rẽ đầu. Tiếng gầm rú chói tai vang vọng khắp trường đua xe, tất cả mọi người chú ý thấy, xe của NCF Dư Hàng bắt đầu gia tăng tốc độ. Lâm Dật cố lên nha. Thấy vị trí thứ nhất của Lâm Dật khó giữ được, Kỷ Khuynh Nhan vội vàng đứng lên. Cất giọng cổ vũ. Ai ai, học tỷ bình tĩnh chút, nhiều người như vậy đều đang nhìn chị kìa. Mọi người không phải đều đang hô cố lên sao, chị cũng không sao cả. Không thể đánh mất khí chất của nữ thần được. Hà Viện Viện nói, chị nên bình tĩnh một chút. Người kia đã sắp vượt qua Lâm Dật, chị cũng không bình tĩnh lại được. Vậy chị cũng nói nhỏ chút, thật là. Hà Viện Viện nói. Lão Cao nhà em còn chạy ở sau cùng kìa, em cũng đâu có cuống cuồng. Chuyện này sao có thể giống nhau được, Lâm Dật cho tới bây giờ đều chưa từng thua qua, cho nên không thể thua. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan cũng không đoái hoài gì tới lời nhắc nhở của Hà Viện Viện nữa, lớn tiếng cổ vũ cho Lâm Dật. Trong kính chiếu hậu, nhìn thấy xe Chu Chí Bằng chậm rãi đuổi theo, Lâm Dật cười cười, về kỹ thuật đúng là rất được. Rầm rầm rầm. Subaru của Lâm Dật cũng phát ra tiếng gầm rú điếc tai, lại tăng tốc một lần nữa, khoảng cách với Chu Chí Bằng lại bị kéo ra một lần nữa. Sắc mặt của Chu Chí Bằng đã hoàn toàn thay đổi, lấy tốc độ này để tiến vào khúc cua, chắc chắn sẽ nổ bánh xe. Tại khúc rẽ thứ nhất, Chu Chí Bằng bắt đầu giảm tốc, xuống còn 110. Nhưng tốc độ xe của Lâm Dật vẫn còn duy trì tại mức 160. Loại kỹ năng dùng tốc độ siêu cao để tiến vào khúc ngoặt này, khiến cho người ở chỗ này đều nhìn mà than thở. Tôi dựa vào, không hổ là Lâm Thiếu, loại kỹ thuật này cũng chỉ có anh ấy mới có thể làm được. Sau khi qua khúc rẽ thứ nhất, 30 chiếc xe phân thành 3 nhóm, Lâm Dật một khúc, Chu Chí Bằng một khúc, 28 người còn lại một khúc. Mà trong 28 người này, còn có 6 người đã xảy ra va chạm, không có cách nào tiếp tục so tài nữa. Nhưng sự cạnh tranh lẫn nhau vẫn còn rất lớn. Lão Chu, anh đang làm gì vậy? Nhanh tăng tốc vượt qua anh ta đi. Ngô Khải Minh lớn tiếng nói qua bộ đàm. Nhưng Chu Chí Bằng cũng không đáp lại anh ta, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Dật, cố gắng tìm cơ hội vượt qua. Nhưng qua 3 vòng liên tiếp, khoảng cách giữa hai người không chỉ không thu nhỏ được, ngược lại càng kéo càng lớn, chênh lệch ít nhất cũng hơn 5 giây. Mẹ nó, làm sao có thể chạy nhanh như vậy được? Chu Chí Bằng càng chạy càng thấy kinh ngạc, bởi vì vẫn có thể lấy tốc độ cực cao để tiến vào khúc ngoặt, nhưng sau khi vượt qua thì cần phải giảm tốc thích hợp. Nhưng phía bên mình, nhất định phải giảm càng nhiều, mới có thể bảo đảm lúc tiến vào khúc ngoặt sẽ không bị lật xe. Chênh lệch thể hiện rõ ngay tại những chi tiết này. Lão Lâm, tình huống bên anh thế nào rồi? Tần Hán hỏi qua bộ đàm. Bên tôi không có vấn đề, chỉ cần các người đừng kéo chân là được rồi. Bởi vì là tính điểm hệ thống, nên một mình chạy nhanh cũng vô dụng, còn phải xem thành tích của người khác nữa. Trong một chiếc Volkswagen Golf màu đỏ rực ở phía xa, Ung Đình nhìn thấy Lâm Dật nhất kỵ tuyệt trần chạy tại vị trí đầu tiên thì cảm thấy như đang nhận cả tỷ điểm bạo kích. Cô nằm mơ đều không nghĩ tới, kỹ thuật lái xe của Lâm Dật lại tốt như vậy. Mình so với hắn, quả thực như một người trên trời một người dưới đất. Khó trách lúc lái một chiếc 570, đều có thể vượt qua mình. Lấy trình độ này của anh ta thì cho dù lái SAV đúc, cũng có thể chạy nhanh hơn so với chính mình. Yên tâm đi, anh cứ việc chạy ở phía trước, chúng tôi đã có kế sách, muốn cầm được hạng nhất chắc chắn là không có vấn đề gì. Được. Qua 12 vòng liên tiếp, Lâm Dật lấy ưu thế tuyệt đối, lấy được hạng 1. Dẫn trước người thứ 2 Chu Chí Bằng hơn 15 giây, khiến cho người ở chỗ này đều kinh ngạc không thôi. Các xe phía sau cũng đều lần lượt chạy đến điểm cuối. Ngô Khải Minh quay đầu xe, hầm hầm đi tới trước mặt Chu Chí Bằng. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, anh thế mà lại không vượt qua được anh ta. Sắc mặt của Chu Chí Bằng lúc đỏ lúc trắng, cảm thấy khó có thể mở miệng. Chúng ta đều đã đánh giá thấp cậu ta, trình độ của cậu ta là cấp chuyên nghiệp cấp, với cái tốc độ này, dù là tay đua xe đứng đầu thế giới đều chưa hẳn có thể chạy qua được cậu ta. Ha ha, đồ bỏ đi. Thế mà còn nói mình từng cầm qua chức vô địch đua xe, sau cùng vẫn để Lâm Thiếu vượt qua 15 giây, vẫn nên về dỗ trẻ nhỏ đi ngủ đi. Sau này cũng đừng chơi xe cải tiến nữa, các thích hợp với anh hơn. Đồ bỏ đi. Đồ bỏ đi. Tiếng cười nhạo như núi keo biển gầm vang vạn tại toàn bộ sân thi đấu, sắc mặt Ngô Khải Minh dần trở nên khó coi, mắng. Đều mẹ nó im miệng, còn dám giả trang, tin lão tử làm chết các người hay không? Là phú nhị đại có danh tiếng nhất dư hàng, Ngô Khải Minh không phải là người có tính tình tốt. Tâm trạng sau khi thua trận vốn đã không tốt, hiện tại lại bị mấy tên lô sơ này chế giễu, lửa giận đã đến cổ họng. Lão Ngô, anh đây là đang làm gì vậy, có chơi có chịu, người ta nói hai câu thì có vấn đề gì, anh cũng quá hẹp hòi rồi. Tần Hán trêu đùa. Anh bớt chiếm tiện nghi khoe mẽ đi, chờ sang năm chúng ta lại so, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt luôn. Sau khi nói xong, Ngô Khải Minh kêu gọi những người khác. Chúng ta đi. Ai ai, đừng có đi vội như thế, chúng ta không phải đã nói rồi sao, người thua đốt xe, anh không phải là không chơi nổi đó chứ. Không cần thiết phải tích cực như vậy đi. Ngô Khải Minh nói. Các người không sợ gây ra hỏa hoạn sao? Trường đua xe này là của tôi, có cháy cũng không sợ. Lâm Dật nói. Đều là người trong vòng này, cúi đầu không thấy ngẩng đầu L. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Yên thấy, không cần khiến mọi chuyện trở nên tuyệt tình như. Ngô Khải Minh nói. Lại nói, Quảng Châu SSR cũng thua, cũng không thấy mấy người bắt bọn họ không thả, đây là nhằm vào chúng tôi có phải hay không? Đầu tiên, người ta không có giả bộ như các người. Tần Hán nói. Tiếp theo, lão đại SSR Triệu Mộ là bạn của tôi, đương nhiên là không cần đốt. Nhưng rất xin lỗi, các người không được. Tần Hán, anh có ý gì? Muốn đánh nhau có phải không? Tất cả người của đội CNCF đều xông tới, cả đám trợn mắt nhìn, bày ra tư thế một lời không hợp thì sẽ động thủ. Ô u, anh cho rằng nhiều người thì tôi sẽ sợ anh sao? Tần Hán lui về sau một bước, ê lão Lâm, đến lúc cho anh biểu hiện rồi. Lâm Dật. Con mẹ nó anh giả trang xong, để cho tôi tới thu thập cục diện rối rắm này sao? Lâm Thiếu, anh là lão đại của Tứ Thiếu Trung Hải. Tôi cảm thấy anh hẳn là một người hiểu chuyện, đều là người trong hội này, không cần thiết phải làm cứng chuyện này như vậy đi. Tôi cũng là người làm ăn, đương nhiên là hiểu đạo lý này. Lâm Dật nói xong, ánh mắt đảo qua từng người trong đám của Ngô Khải Minh. Nhưng mấy người các người còn chưa tới cấp bậc có thể hợp tác với chúng tôi. Tôi cũng không cần thiết phải quan tâm quá nhiều, cho nên thì có chơi có chịu, ngoan ngoãn đốt xe đi. Nếu không thì cho dù chúng tôi không động thủ, cũng còn có nhiều người xem như vậy, các người cũng không nhất định có thể đi ra ngoài. Anh Minh. Ngay tại lúc Ngô Khải Minh muốn nổi giận, đồng bạn của anh ta đi tới, tiến lên giữ anh ta lại. Nơi này là Trung Hải, không phải địa bàn của chúng ta, xảy ra xung đột với bọn họ ở đây chính là bất lợi đối với chúng ta. Đồng bạn của Ngô Khải Minh nói. Vẫn nên gọi điện thoại cho chị Băng đi, lấy sức ảnh hưởng của Tiếu gia tại Dư Hàn, thậm chí là Trung Quốc, thì chỉ cần nói một tiếng chắc chắn sẽ được. Ánh mắt của Ngô Khải Minh di chuyển lòng vòng, e được, tôi đã biết. Không có để ý đến những người khác, Ngô Khải Minh lấy điện thoại di động ra, bấm gọi cho Tiếu Băng. Chị Băng, em xảy ra chút chuyện bên Trung Hải, có thể giúp em giải quyết một chút hay không? Cậu không phải là đi tham gia đua xe sao? Có thể xảy ra chuyện gì? Không cẩn thận trận đấu thua, bọn họ không cho đi, còn muốn đốt xe của chúng tôi. Đám người Trung Hải này đúng là có chút quá đáng. Tiếu Băng hỏi. Cậu chờ một vài phút, tôi gọi điện thoại, giúp cậu bình ổn lại chuyện này. Cảm ơn, chị Băng. Nói chuyện điện thoại xong, Ngô Khải Minh đốt điếu thuốc, nhìn đám người Tần Hán rồi nói. Đừng có gấp, đợi lát nữa sẽ có người tới xử lý chuyện này. Tôi thực sự rất tò mò, tại Trung Hải rốt cuộc có người nào dám xen vào chuyện của chúng tôi. Lương Kim Minh và Cao Tông Nguyên đứng ở bên cạnh, cười cười, không nói chuyện. Lấy sức ảnh hưởng của ba người còn chưa tới mức một tay che trời tại Trung Hải, nhưng anh Lâm thì lại khác. Lấy năng lực lật tay thành mây, trở tay thành mưa kia, đừng nói tại Trung Hải, cho dù tại toàn bộ Trung Quốc, đều không cần cho bất kỳ người nào mặt mũi. Cung Đình đứng ở sau lưng Ngô Khải Minh, cô lôi kéo tay áo Lý Mặc. Mọi chuyện là thế nào vậy? Anh Minh đang gọi điện thoại cho ai vậy? Tiếu gia Tiếu Băng, cô hẳn là phải nghe qua tên của người này rồi đúng không? Chính là Tiếu gia lấy được hạng mục đường sắt cao tốc Trung Hải đúng không? Đúng đúng đúng, chính là bọn họ. Lý Mặc nói. Lúc trước Ngụy gia là đại gia tộc đứng đầu Dư Hàn, nhưng nghe nói đắc tội một đại nhân vật, không chỉ có bị thu thập, hơn nữa dự án đường sắt cao tốc Trung Hải cũng bị đem cho Tiếu gia. Từ đó Tiếu gia vượt lên Ngụy gia, trở thành đại gia tộc đứng đầu Dư Hàn chúng ta. Thế mà còn có việc này. Vậy đại nhân vật kia cũng quá lợi hại rồi. Chỉ cần tùy tiện đã có thể ấn Ngụy xuống, thủ đoạn đương nhiên không cần nhiều lời. Tôi đoán chừng chị Băng hẳn là gọi điện thoại cho người đàn ông kia, nếu không thật sự không có cách nào xử lý nổi Tứ Thiếu Trung Hải. Cung Đình yên tâm biểu môi, thật đúng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi nhưng còn người khác giỏi hơn. Dạng người Lâm Dật như đã đạt đến đỉnh kim tự tháp, không nghĩ tới trong bóng tối còn có người có thủ đoạn mạnh hơn anh ta, thật sự là không tầm thường. Ông, ông, ông. Điện thoại Lâm Dật vang lên, là Tiếu Băng gọi WeChat video tới. Lâm Dật nhịn không được cười lên, đã đoán được chị Băng trong miệng Ngô Khải Minh là ai. Ngoại trừ Tiếu Băng ra thì không có khả năng là người nào khác. Anh Lâm, anh đang ở chỗ nào vậy? Có chút việc muốn tìm anh giúp đỡ. Nghe thấy tiếng nói chuyện trong video, bọn người Ngô Khải Minh đều sững sờ, bởi vì bọn họ vô cùng quen thuộc đối với giọng nói này. Là giọng của chị Băng. Cô có phải là muốn nói giúp cho một người tên là Ngô Khải Minh đúng không? Trong video, Tiếu Băng cảm thấy rất ngạc nhiên. Làm sao anh biết? Tôi đang ở trường đua xe, đã giao hẹn với bọn họ là người thua đốt xe, nhưng anh ta lại không muốn thực hiện lời hứa. Cô nói xem chuyện này là do tôi sao? Người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Ai cũng không nghĩ tới, Ngô Khải Minh gọi điện thoại tìm người giúp đỡ, sao cùng vậy mà lại cầu đến trên đầu đối phương. Lâm Dật đem màn hình điện thoại di động nhắm ngay vào Ngô Khải Minh. Anh hẳn là gọi điện thoại cho Tiếu Băng đúng không? Vừa lúc chúng tôi cũng có quen biết, cho nên không cần phiền phức như vậy, hai người nói chuyện đi. Phốc. Tần Hán nhịn không được bèn cười ra tiếng, khiến cho mấy người khác cũng cười vang. Con hàng Ngô Khải Minh đúng là thú vị, tự tin nói rằng muốn tìm người giải quyết việc này, sau cùng người mình tới lại đi cầu xin lão Lâm. Không có chuyện nào có thể thú vị hơn chuyện này. Ung Đình đứng ở phía cũng là sửng sốt rất lâu. Tiểu đại tiểu thư danh tiếng lẫy lừng tại Dư Hàng, thế mà gọi Lâm Dật là anh Lâm, hơn nữa xảy ra chuyện còn muốn tìm anh ta giúp đỡ. Sức ảnh hưởng của tên này tại Trung Hải thậm chí là Trung Quốc rốt cuộc là lớn bao nhiêu đây? Ngô Khải Minh, tôi không biết quy tắc cụ thể của các người là cái gì, nhưng nếu như đã giao hẹn người thua đốt xe, vậy thì nhanh làm việc theo quy tắc đi, đừng làm mất mặt người Dư Hàng. Chị Băng, tôi. Được rồi, đừng nhiều lời nữa. Tiếu Băng nói. May mà tôi không ở hiện trường, nếu không nhất định sẽ đánh cậu, còn không biết xấu hổ mà gọi điện thoại cho tôi, mặt mũi của tôi đều đã bị cậu vứt sạch. Đã biết, chị Băng. Lâm Dật thu hồi điện thoại di động, cười nhìn về phía Ngô Khải Minh. Tới đi, anh còn muốn gọi điện thoại cho ai nữa, cứ tiếp tục. Người chung quanh đều cố nén ý cười, chế giỡn Ngô Khải Minh không biết tự lượng sức mình. Cứ đợi đấy. Ngô Khải Minh hừ lạnh một tiếng rồi mang người rời đi. Lâm Dật lớn tiếng nói, kể tới tới tới, lửa trại đêm nay sắp bắt đầu. Xe của đội xe NCS đều bị đẩy đến cùng một chỗ, bị Lương Kim Minh dùng một mồi lửa châm lớn. Nhưng trước lúc đó, xe của Ung Đình bị Lâm Dật lấy ra. Cho dù nói thế nào thì cũng có quen biết nhau, đốt xe thì có chút quá mức. Lửa lớn cháy hừng hực, phối hợp với âm nhạc 857. Trường đua xe quốc tế Trung Hải lại lâm vào đêm cuồng hoang không ngủ. Ngay cả Kỷ Khuynh Nhan đều bị cảm nhiễm, cảm thấy có chút thú vị. Nhân lúc nhàn rỗi, Lâm Dật tìm được Lý Tự Cẩm. Anh Lâm, anh thật sự là quá lợi hại, kỹ thuật lái xe thế mà lại tốt như vậy. Cũng tạm được thôi. Lâm Dật cười ha hả, nói. Tôi chuyển cho cô 100.000 tệ, sáng mai cô đi mua cho mấy đứa trẻ nhà anh Lý ít đồ. Sau đó tặng cùng với những bộ quần áo mặc theo mùa kia luôn. À, 100.000 sao? Cũng không phải là nhiều, đổi cho con anh ấy cái điện thoại, mua cái máy tính, lại mua chút đồ dùng sinh hoạt, trong đại học đều sẽ cần dùng đến. Anh Lý bình thường đối với chúng ta không tệ, đừng quá keo kiệt. Biết, ngày mai tôi sẽ đi ngay. Lâm Dật gật gật đầu, quay người rời đi. Ung Đình nhìn bóng lưng của anh, nói. Tên này đúng thật là kỳ quái, lúc đối mặt với anh Minh thì hung hăng càng quấy, lúc đối đãi với lãnh đạo đơn vị thì lại rất khách khí. Quá kỳ quái, anh ta có phải là bị tâm thần phân liệt rồi hay không? Chơi tại bãi đổ xe một hồi, bọn người Lâm Dật về đến nhà. Vốn dĩ Kỷ Khuynh Nhan muốn giáo huấn Lâm Dật một trận, tránh việc anh lại đi ra ngoài treo hoa gẹo nguyệt, nhưng bởi vì Quách Ngưng Nguyệt và Khúc Huyên Hách buổi tối có đến nhà chơi, nên tạm thời đành bỏ qua cho anh. Nhìn thấy khung cảnh bên trong biệt thự số 1, Quách Ngưng Nguyệt sợ hãi than một hồi lâu. Nơi này hào hoa hơn nhiều so với trong tưởng tượng của mình, anh mình thật đúng là biết hưởng thụ. Anh không phải nói muốn đi Đông Bắc sao, định lúc nào thì xuất phát. Trong phòng, Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Ngày mai đi, mọi người đều đã đến đông đủ, cũng không thể để cho người ta chờ anh được. Kỷ Khuynh Nhan biểu môi, lần này đi bao lâu? Lâm Dật ngừng một lúc. Chuyện này khó mà nói, nửa tháng sau hẳn là có thể quay về rồi. Nửa tháng vẫn còn được. Kỷ Khuynh Nhan nói. Ngưng Nguyệt sắp kết hôn, người làm anh như anh dù sao cũng phải chuẩn bị chút của hồi môn đúng không? Em nói xem nên cho gì mới tốt. Bạn trai của em ấy tương lai sẽ tiếp nhận chuyện làm ăn trong nhà, đoán chừng sẽ ở lại Quảng Châu để phát triển, cho nên đưa một căn biệt thự đi, lại chọn thêm chiếc xe, cho chút tiền. Thứ mà chúng ta có thể cho cũng chỉ có thế. Em hiểu mấy chuyện này nhiều hơn anh, cứ làm theo lời em nói đi. Anh cứ an tâm bận công việc của anh đi, em sẽ giúp anh quan tâm những chuyện này. Biểu hiện không tệ, đến, hôn một cái. Đi sang một bên. Kỷ Khuynh Nhan đẩy mặt Lâm Dật ra, thì em còn chưa tính sổ chuyện ăn cơm 3 ngày với anh đây. Ngạch. Mấy cô gái kia không có quan hệ gì với anh cả, đều là tên háo sắc Tần Hán kia tìm đến. Lâm Dật nói. Hơn nữa em nhìn lại những người phụ nữ kia xem, không ai có thể so sánh được với em cả. Anh làm sao có thể bỏ dưa hấu lấy hạt vừng được. Coi như anh còn biết nói chuyện. Kỷ Khuynh Nhan kéo chăn mền qua chuẩn bị ngủ, em nhanh ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa. Ngày mai cũng không phải đi dạo phố, dậy sớm như thế làm gì? Nấu cơm nha. Kỷ Khuynh Nhan nói với vẻ đương nhiên. Hai chúng ta thì có thể ăn tùy tiện một chút, nhưng khách tới nhà cũng phải nghiêm túc một chút. Em có ngốc không vậy, nấu cơm cho anh còn chưa tính, cũng không thể ai đến nhà cũng làm cơm cho họ được, ra ngoài ăn không phải là tốt hơn sao? Anh có phải là sợ em quá mệt mỏi không? Kỷ Khuynh Nhan cười híp mắt, nói. Đương nhiên, em không có nghĩa vụ nấu cơm cho người khác. Hắc hắc, moa. Sáng sớm hôm sau, 4 người tìm đến một cửa hàng để ăn sáng. Buổi chiều anh có việc, không đi cùng mấy người được, có việc gì thì nói với chị dâu của em là được. Đi đi, đi đi, dù sao tiền đều ở chỗ chị dâu, em cũng không cần anh. Lâm Dật. Không chỉ bị người tiêu tiền, còn bị người ta ghét bỏ, thời đại này, làm anh đúng là rất khó. Sau khi ăn xong, 4 người mỗi người đi một ngã, Lâm Dật gọi điện thoại cho Lý Tự Cẩm, biết được cô đã xuất phát đi mua đồ cho con trai của Lý Khánh Khải, Lý Ninh Thụy. Lâm Dật không có việc gì làm, lái xe đến chỗ Lương Nhược Hư. Em biết anh sẽ đến đây mà. Lương Nhược Hư vừa đi làm, nhìn thấy Lâm Dật đang ngồi tại trên ghế làm việc của mình, cũng không kinh ngạc chút nào. Hả? Sao em lại biết? Trong sân có một chiếc Rolls Royce, ngoại trừ anh ra có dám đem xe tốt như vậy đậu ở trong sân của chúng em. Lương Nhược Hư nói. Đã nói với anh rồi, tới tìm em thì đừng lái xe tốt như vậy xe, nói mãi mà vẫn không nghe. Anh muốn ra ngoài làm việc, vừa lúc tiện đường đến chỗ em đi loanh quanh một chút. Đến chỗ em đi loanh quanh. Lương Nhược Hư nhìn Lâm Dật. Tại sao em cảm thấy anh như đến để kiểm tra vậy? Từ một loại ý nghĩa nào đó thì em có thể hiểu như vậy. Anh không cần phải đến đây để điều tra gì cả. Lương Nhược Hư nói. Em làm việc tại Trung Hải, trong bóng tối luôn có vô số ánh mắt đang nhìn em chằm chằm. Chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, thì đều bị người khác đưa ra ngoài ánh sáng. Cho nên chút tinh lực này của anh vẫn nên đặt trên người những người phụ nữ khác đi, em đã có người thay anh nhìn chằm chằm. Được thôi, em nói như vậy thì anh đã hiểu. Anh thì sao? Đang tốt đẹp sao lại chạy tới đây, có phải là gặp phải chuyện phiền toái rồi hay không? Trước đó không phải có nói với em rằng anh muốn đến Đông Bắc học tập sao, buổi chiều sẽ xuất phát, hiện tại không có việc gì nên ghé thăm em một chút. Đây là nhàn rỗi không có việc làm nên mới đến chỗ em giết thời gian đúng không? Em nên biết thỏa mãn đi, người khác còn không có cơ hội như vậy đâu. Vậy em phải cảm ơn anh rồi, Lâm Tổng. Cảm tạ ở trong lòng là được rồi, nói trước mặt như vậy có chút tầm thường. Anh đúng là một con khỉ linh hoạt, cho anh cây gậy thôi mà cũng có thể trèo lên được. Lương Nhược Hư kéo một cái ghế qua, ngồi tại bàn làm việc bên cạnh. Em đã liên hệ với người của Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Băng Thành, anh có yêu cầu gì cứ việc nói là được, bọn họ sẽ phối hợp với anh, nhưng Trần Viện Trưởng đã ra khỏi nhà, đoán chừng đến ngày mai anh mới có thể gặp được. Lương Bí Thư lợi hại, Lương Bí Thư uy vũ. Thôi đi, nói nhiều cũng vô dụng, nếu như có chút thời gian làm chút chuyện chính đi. Chuyện chính mà Lương Nhược Hư nói tới, hai người đều hiểu rõ trong lòng, nhưng người nào cũng không vạch trần. Ren ren ren. Hơn 10 giờ sáng, điện thoại của Lâm Dật vang lên, là Lý Tự Cẩm gọi tới. Anh Lâm, đã mua xong đồ, chúng ta lúc nào thì đi đây? Cô hiện tại đang ở đâu? Tôi sẽ đi qua tìm cô. Cổng A của quảng trường Vạn Đạt. Ở đó chờ tôi, lập tức tới ngay. Muốn đi rồi sao? Thấy Lâm giật cúp điện thoại, Lương Nhược Hư đứng dậy hỏi. Đi ngay bây giờ. Lâm giật nói. Chờ lúc anh quay về sẽ đến sủng hạnh em. Mau mau cúp, đừng đến làm phiền em. Lâm giật vươn tay, một kéo vòng eo tinh tế của Lương Nhược Hư lại, sau đó mạnh mẽ hôn lên. Vừa mới bắt đầu Lương Nhược Hư còn có chút giãy giụa, nhưng lúc phát hiện không thể tránh thoát khỏi thì thân thể liền bắt đầu thuận theo. Nửa phút đồng hồ sau, Lương Nhược Hư đẩy Lâm giật ra, sắc mặt ửng hồng. Được rồi, đây là văn phòng, đừng càng quấy. Lâm giật cười hắc hắc, y vậy thì chờ anh trở lại. Mau mau cút. Lương Nhược Hư đẩy Lâm giật ra khỏi văn phòng, sau đó đóng cửa lại, đưa tay đỡ ngực, bình phục một hồi lâu mới có thể trấn an nội tâm khô nóng xuống. Làm chuyện này trong văn phòng đúng là có loại cảm giác kích thích khó hiểu a. Sau khi rời khỏi đại viện, Lâm giật lái xe đến quảng trường Vạn Đạt, nhìn thấy Lý Tự Cẩm đã mua mười mấy cái túi to nhỏ khác nhau, mà tất cả đều là hàng hiệu. Thật sự là quá khó mà, anh Lâm, anh đưa cho tôi nhiều tiền như vậy, tôi mới chỉ tiêu hết hơn 60 ngàn. Lý Tự Cẩm nói, nếu không phải Ung Đình nghĩ kế cho tôi qua mua điện thoại thì ngay cả hơn 60 ngàn này tôi sẽ cũng không biết nên tiêu như thế nào đây. Lâm giật cười cười, xem ra chính là một cô gái, trả thù lao cũng không biết xài như thế nào. Không xài hết thì thôi, mang tâm ý đến là được, không cần thiết phải chấp nhất là tiêu bao nhiêu tiền. Lâm giật mang theo đồ, bỏ lên trên xe của mình. Nhìn thấy chiếc Rolls Royce uy vũ bá khí, Lý Tự Cẩm vô cùng khẩn trương. Đây là lần đầu cô ngồi xe tốt như vậy, nếu như mà đụng hỏng cái gì đó thì có phá nhà phá cửa cũng đền không nổi. Cô gọi điện thoại con trai anh Lý, nói với cậu ấy rằng 30 phút sau chờ chúng ta ở cửa trường học. Đã biết, anh Lâm. Cửa Đại học Công trình Trung Hải có một đôi nam nữ trẻ tuổi đang đứng nhìn người tới người lui. Rốt cuộc là có thể tới hay không a? Lát nữa tôi còn có việc đây. Cô gái phàn nàn. Cô gái tên là Trương Nana, gương mặt lạnh lùng, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn. Lý Ninh Thụy đứng ở bên cạnh cô an ủi. Em đừng có gấp, đồng nghiệp của cha anh vừa mới gọi điện thoại tới cho anh, nói lập tức sẽ tới ngay, chờ sau khi lấy đồ thì chúng ta sẽ đi ăn cơm. Chiều cao của Lý Ninh Thụy không khác với Lâm Dật là bao, nhưng nhìn gầy hơn Lâm Dật một chút, mang đến cho người ta một loại cảm giác rất đơn bạc. Người trong nhà mang gì đến cho anh vậy? Trương Na Na hỏi. Lúc này không phải là đã bắt đầu đổi mùa rồi sao? Mẹ anh mang cho anh một ít đồ mặc theo mùa, để cho đồng nghiệp của cha anh đưa tới. Chỉ có đồ mặc theo mùa thôi sao? Đúng vậy. Lý Ninh Thụy có chút không rõ lắm, không biết tại bạn gái mình lại hỏi như vậy. Chẳng lẽ không cho anh chút sinh hoạt phí nào sao? Sinh hoạt phí thì đầu tháng đã đưa cho anh rồi, lúc này mới có nửa tháng, chưa đến lúc cần phí sinh hoạt. Vậy phí sinh hoạt tháng này của anh chỉ còn lại 300 tệ, tuần sau còn là sinh nhật em, anh định lấy gì để mua quà cho em đây? Hắc hắc, Lý Ninh Thụy nở nụ cười, hãy yên tâm đi, anh đều đã chuẩn bị tốt cho em rồi, bảo đảm sẽ khiến em hài lòng. Hả? Hai mắt Trương Na Na tỏa sáng, hỏi vội. Chuẩn bị gì cho em vậy? Đây là quà chuẩn bị cho sinh nhật em, nói sớm thì sẽ không có ý nghĩa gì nữa, đợi đến lúc sinh nhật em anh sẽ đưa cho em. Anh không biết lòng hiếu kỳ của em rất mạnh sao, sẽ không đợi nổi đến tuần sau, nhanh nói cho em biết đi. Anh chuẩn bị cho em một bộ album ảnh. Anh đã lấy ảnh chụp của hai chúng ta, còn có một số ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện rồi in ra, sau đó bỏ vào trong album ảnh, chuẩn bị tặng cho em làm quà sinh nhật. Ngạch. Cái gọi là quà sinh nhật của anh chính là một quyển album ảnh sao? Đúng à, sau này khi chúng ta lật lại album ảnh, thì có thể hồi tưởng đến ngọt ngào lúc trước, anh cảm thấy quà tặng như vậy mới là vô giá. Sắc mặt của Trương Na Na lập tức thay đổi. Lý Ninh Thụy, anh có phải là đang giả vờ ngây ngốc với em hay không? Đối mặt với câu hỏi của bạn gái, Lý Ninh Thụy hiện lên vẻ vô tội. Anh thì thế nào? Lúc sinh nhật của bạn cùng phòng em, bạn trai của người ta không phải tặng đồ trang điểm thì cũng là túi sách hàng hiệu, rẻ nhất đều hơn 2.000 tệ. Mà anh thì tặng em một cuốn sách hỏng. Nếu để cho bạn cùng phòng của em biết, còn không phải sẽ bị chê cười đến chết sao? Anh có phải muốn em mất mặt xấu hổ, không ngóc đầu lên được trong phòng ngủ đúng không? Anh không có mà. Lý Ninh Thụy giải thích. Anh cảm thấy nếu tặng những thứ kia đều quá tầm thường, mà trong album ảnh đều là ảnh chụp của hai chúng ta, tràn đầy kỷ niệm, như vậy mới có ý nghĩa a. Anh đừng nói nữa, em thấy anh chính là không yêu em, nên mới tùy tiện mua một album ảnh để lừa em. Trương Na Na nói. Xem ra em cần suy nghĩ kỹ lại về quan hệ giữa hai chúng ta lần nữa, em cũng không muốn gả cho một người không thích em. Có thể, thế nhưng anh thật sự không có nhiều tiền như vậy để mua quà. Không có tiền muốn thì nói với người trong nhà anh, chẳng lẽ anh còn muốn chờ bánh từ trên trời rớt xuống à? U, Nana, các người không đi ăn cơm, đứng ở đây làm gì vậy? Ngay tại lúc hai người đang cãi nhau, chợt thấy ba người đi ra từ cửa trường học. Trong đó một nam một nữ khoác tay, không khó nhận ra là quan hệ người yêu. Người nói chuyện là bạn cùng phòng của Trương Nana, Lưu Nhã Nguyệt. Chúng tớ lát nữa mới đi. Tớ thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, không phải là lại cãi nhau rồi đó chứ? Lưu Nhã Nguyệt đi tới hỏi. Đừng nói nữa. Trương Na Na nói. Tuần sau là sinh nhật tớ, anh ấy muốn tặng tớ một quyển sách hỏng, chuyện này có thể không tức giận được sao? Không phải chứ, sinh nhật cậu quan trọng như vậy, thế mà chỉ đưa album ảnh. Lưu Nhã Nguyệt biểu môi. Nếu như nói không có tiền, đưa chút quà cũng có thể hiểu được, nhưng tất cả mọi người đều là người trưởng thành rồi, thế mà còn đưa loại đồ chơi trẻ con kia, đúng là quá ngây thơ mà. Theo tớ thấy thì hai người không thích hợp đâu, điều kiện của người trong huyện thành tốt hơn nhiều. Tớ khuyên cậu đừng lãng phí thời gian ở trên người anh ta nữa, nhanh chia tay tìm người khác đi. Lưu Nhã Nguyệt nhỏ giọng nói. Chủ yếu là luận văn tốt nghiệp của tớ còn chưa làm xong đâu, nếu như tên ngốc kia không làm giúp tớ, chỉ sợ rất khó để tốt nghiệp. Trương Na Na nhỏ giọng nói, nếu không thì tớ đã sớm chia tay anh ta rồi. Vậy còn không đơn giản, Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương chứ sao? Vờ tấn công mặt chính nhưng thực chất lại vòng ra phía sau để tấn công. Lưu Nhã Nguyệt nói. Bên ngoài thì đi cùng anh ta, cùng lúc đó cậu lại âm thầm quan hệ với một người, như này sẽ không chậm trễ cả hai. Cậu cho rằng nam sinh chất lượng tốt đều là rau cải trắng à, sao có thể nói tìm là tìm được? Cậu thấy bạn hồi nhỏ của bạn trai tớ thế nào? Năm ngoái vừa mới tốt nghiệp, hiện tại tiền lương một tháng hơn 10.000, hơn nữa điều kiện ngoại hình được, có muốn đi ăn cơm cùng với chúng tớ không? Làm quen một chút. Thật hay giả vậy? Điều kiện tốt như vậy mà còn độc thân sao? Đương nhiên, tớ lừa cậu làm gì? Vậy được, chờ tớ một chút. Sau khi thì thầm với Lưu Nhã Nguyệt, Trương Na Na quay sang Lý Ninh Thụy. Nghe tự anh đợi ở đây đi, chúng em muốn đi ăn cơm. Ăn cơm sao? Không phải đã nói cùng ăn với anh sao? Lý Ninh Thụy nói. Hơn nữa trong mấy người bọn họ, còn có người em không quen biết, em đi cũng không thích hợp lắm. Cái gì gọi là không quen biết, trước lạ sau quen, ăn cơm một lần, sau này chẳng phải sẽ quen biết sao? Trương Na Na nói. Anh sẽ không phải ngay cả quyền kết giao bạn bè của em mà cũng muốn hạn chế đó chứ. Chúng em chỉ là quan hệ bạn bè trai gái, chuyện riêng của em, anh không có tư cách hỏi đến. Nghe thấy tiếng cãi nhau trước cửa trường học, người ra ngoài ăn trưa đều nhìn lại theo bản năng, không khỏi chỉ trỏ. Người buồn còn có ba phần tức giận, Lý Ninh Thụy cũng có chút tức giận. Không phải chỉ là không mua được cho em món quà đắt tiền thôi sao, có đến mức như vậy không? Em nào có, chỉ là ăn một bữa cơm với bạn cùng phòng thôi, sao anh cũng muốn quản vậy? Trương Na Na nói. Vậy được rồi, nếu như em thật sự muốn đi, chúng ta chia tay đi. Nghe nói như thế, Trương Na Na và Lưu Nhã Nguyệt đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới tên trạch nam này sẽ nói ra lời như vậy. Lý Ninh Thụy, anh có ý gì, có phải uy hiếp em hay không? Trương Na Na chất vấn. Anh có phải cho rằng là em không dám không? Anh chỉ không muốn em đi ăn cơm với họ mà thôi. Vậy hôm nay em lại càng muốn đi. Trương Na Na chỉ Lý Ninh Thụy rồi nó. Từ giờ trở đi, hai chúng ta coi như kết thúc, rời khỏi cái tên quỷ nghèo này, tôi tùy tiện cũng có thể tìm được một người tốt hơn anh nhiều. Hai tay Lý Ninh Thụy nắm chặt, cắn chặt hàm răng. Em nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Ha ha, cũng sắp tốt nghiệp rồi, anh ngay cả các offer cũng không có, còn nói tôi sẽ hối hận. Trương Na Na hừ lạnh. Hối hận khi không theo anh về nhà trồng trọt sao? Được rồi Na Na, cùng đã chia tay rồi, cũng đừng quan tâm đến anh ta nữa, chúng ta ra ngoài ăn một bữa thật ngon, chúc mừng cậu thoát khỏi bể khổ. Đi thôi, thời gian này ở cùng với anh ta tớ cũng chịu đủ rồi. Ngay tại lúc bọn người Trương Na Na muốn rời đi, chợt nghe một tràng tiếng thốt truyền đến. Các người nhìn xem, là Rolls Royce Phantom. Nhìn thấy chiếc Rolls Royce Phantom dừng trước cửa phòng học, tất cả học sinh gần đó đều hơi ghé mắt nhìn sang. Đây chính là xe sang gần 10 triệu, trong trường học rất hiếm khi thấy. Xe này thật là đẹp. Trương Na Na nói với vẻ hâm mộ, nếu như có một ngày có thể được ngồi lên xe này một lần thôi thì mình đã rất thỏa mãn rồi. Sau khi đổ xe, Lâm Dật và Lý Tự Cẩm xuống xe, người sau nhìn ảnh chụp trên điện thoại di động một chút, rồi đi về phía Lý Ninh Thụy đang đứng tại cổng trước. Cậu là Lý Ninh Thụy đúng không? Lý Ninh Thụy sửng sốt một chút, để các người tìm tôi sao? Trương Na Na và Lưu Nhã Nguyệt cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới người đi xuống từ trên xe đắt tiền lại đến để tìm tên ngốc Lý Ninh Thụy. Chị là đồng nghiệp của cha em, qua đây để đưa cho em ít đồ. Phù! Một câu của Lý Tự Cẩm, khiến cho người xung quanh đều nhìn mà sửng sốt. Ba của Lý Ninh Thụy lại có đồng nghiệp lợi hại như vậy sao? Vậy cha của cậu phải là làm nghề gì đây? Thế nhưng mà cha tôi... Trong đầu Lý Ninh Thụy cũng có câu hỏi như này. Ba mình đi làm tại cơ quan huyện thành, mà huyện Đông Tam vẫn luôn có tên là huyện nghèo, sao có thể có đồng nghiệp có tiền như vậy được? Đây chính là Rolls Royce đó. Lâm Dật và Lý Tự Cẩm đều không giải thích quá nhiều về chuyện này, đổi sang đề tài khác rồi hỏi. Đồ vật hơi nhiều, cậu lên xe đi, chúng tôi sẽ đưa cậu đến dưới ký túc xá. Không, không cần đâu. Lý Ninh Thụy nói. Trường học của chúng em thực hiện việc quản lý phong bế, không cho xe bên ngoài vào, các người cứ đưa đồ cho em là được, một mình em cũng có thể cầm vào. Vậy được. Lâm Dật lên tiếng, sau đó cùng Lý Tự Cẩm đưa đồ trên xe xuống dưới. Nhưng khi nhìn thấy đồ trên xe, Lý Ninh Thụy lại ngây ngẩn cả người. Phát hiện không chỉ có hành lý của mẹ mình mà còn có 10 cái túi to to nhỏ nhỏ khác nữa. Kenzo, Vans, Armani. Điện thoại di động Apple, laptop. Nhìn thấy các nhãn hiệu lớn, Lý Ninh Thụy nơm nớp lo sợ, nói. Những vật này hẳn không phải là của em, cha em không có khả năng mua cho em những thứ này. Cha em bình thường quan tâm đến hai chúng tôi rất nhiều, ngoài rương hành lý này thì còn lại đều do anh Lâm mua. Đều là chút đồ dùng sinh hoạt, bình thường em có thể sử dụng đến. Lý Tự Cẩm nói. Không không không, những vật này quá quý giá, em không thể nhận. Không sao cả, trước đó anh cũng đã nói chuyện trước với cha cậu rồi, không có gì mà không thể nhận cả. Lâm Dật nói. Cám ơn anh Lâm. Trong lòng Lý Ninh Thụy có chút run rẩy, sống nhiều năm như vậy, cậu còn chưa từng thấy qua đồ tốt như thế. Nghe cha cậu nói. Cậu hình như sắp tốt nghiệp rồi đúng không? Lâm Dật hỏi, em học ngành nào? Năm nay là đại học năm thứ tư, em đang làm luận văn tốt nghiệp, học ngành kỹ thuật thông tin. Tìm được việc làm chưa? Vẫn chưa tìm được. Lý Ninh Thụy ngượng ngùng nói. Trường học không tốt lắm, có thể tìm được chuyên ngành liên quan hay không cũng chưa chắc chắn, nói không chừng sẽ đổi nghề. Như vậy đi, sau khi cậu cầm được bằng tốt nghiệp thì đến tập đoàn Lăng Vân báo danh. Anh sẽ nói qua với bộ phận nhân sự sắp xếp cho cậu một công việc. Anh nói cái gì? Đến tập đoàn Lăng Vân làm việc sao? Đừng nói là Lý Ninh Thụy, mà ngay cả những người xung quanh cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Tập đoàn Lăng Vân hiện tại chính là công ty nổi danh ngang hàng với Huawei Ali, có thể đến đó làm việc chính là ước mơ của mỗi người. Nhưng trường của bọn họ chỉ thuộc hạng 3, đối với dạng công ty giống như tập đoàn Lăng Vân. Đừng nói là đến đó làm việc mà ngay cả cơ hội phỏng vấn cũng không có. Giờ thì hay rồi, vậy mà trực tiếp được tuyển thẳng. Lý Ninh Thụy rốt cuộc là có cái vận cứt chó gì vậy? Cha của cậu ta rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại a? Trương Na Na và Lưu Nhã Nguyệt đều trừng mắt há miệng, cảm thấy không tốt chút nào. Lời nói thì rất dễ nghe, nhưng nhìn điệu bộ này, rõ ràng cũng là đang nịnh nọt cha của Lý Ninh Thụy. Hơn nữa còn là nhiều nhãn hiệu lớn như vậy. Ít nhất cũng phải 5-60 tệ. Na Na, cậu không phải nói, ba anh ta chỉ là một chủ nhiệm trong huyện, Sao có thể có đồng nghiệp có tiền như vậy được? Tớ cũng không biết nữa. Vậy cậu còn chờ gì nữa? Cậu là bạn gái của anh ấy, còn không mau nhân cơ hội này qua chào hỏi một chút, để anh chàng đẹp trai kia sắp xếp công việc cho cậu luôn. Lưu Nhã Nguyệt nói. Chuyện này có được không? Có cái gì à, không được. Đây chính là tập đoàn Lăng Vân danh tiếng lẫy lừng đó. Lưu Nhã Nguyệt nói. Nếu như người đàn ông kia không đáp ứng, cậu lại giật dây Lý Ninh Thụy không đến đó để làm việc, nhìn xem anh ta sẽ làm thế nào. Đã biết. Sau khi lên tiếng, Trương Nana điều chỉnh lại vẻ mặt, chỉnh sửa lại quần áo trên người một chút, rồi đi về phía Lý Ninh Thụy. Ninh Thụy, hai vị này là đồng nghiệp của cha anh sao? Trương Nana đi tới, vừa cười vừa nói. Lý Ninh Thụy theo bản năng đứng sang bên cạnh, thì cô còn quay lại làm gì? Giữa trưa không phải là đã hẹn xong cùng nhau đi ăn cơm sao? Cô không phải mới vừa muốn đi ăn cơm với người khác sao, cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đã chia tay, đừng tới tìm tôi nữa. Trương Nana sầm mặt lại, biểu lộ có chút xấu hổ. Vừa rồi em chỉ đùa với anh thôi, sao anh lại coi nó là thật chứ? Trương Nana nói. Hơn nữa em đã suy nghĩ lại một chút, chúng ta đã ở cùng một chỗ lâu như vậy rồi, mấy thứ như vật chất quả không quan trọng. Anh muốn tặng cho em album ảnh, em cũng cảm thấy nó cũng không tệ. Trong lòng Trương Nana đã hối hận muốn chết. Sớm biết cha của Lý Ninh Thụy lợi hại như vậy, đánh chết mình cũng không chia tay với anh ta. Hiện tại cũng sẽ không cần thấp kém như này. Tôi đã nghĩ thông suốt, cô không cần nói gì nữa. Lý Ninh Thụy nói. Các người đi ăn cơm với nhau đi, chúng ta không thích hợp đâu. Lâm Dật và Lý Tự Cẩm liếc nhau một cái, chỉ là đến để đưa đồ thôi, không nghĩ tới còn gặp tiết mục như này. Nhưng biểu hiện của Lý Ninh Thụy khiến cho Lâm Dật rất hài lòng. Cô gái này chính là trà xanh, hoàn toàn không thích hợp với người thành thật như cậu ấy. Có thể từ chối quyết đoán cũng là chuyện tốt. Ít nhất tâm tính cũng rất được. Anh Lâm, chị Lý, các người ăn cơm chưa? Bên cạnh trường học có quán ăn nhỏ rất ngon, em mang các người đi ăn. Lý Ninh Thụy rất khách khí nói. Bọn anh lát nữa còn có việc, sẽ không ăn cơm đâu. Lâm Dật nói. Nhưng nhiều đồ như vậy, cậu xác định có thể đưa về được sao? Nhìn 10 cái túi to nhỏ trên mặt đất, Lý Ninh Thụy chần chờ một lát, thì em sẽ gọi điện thoại cho bạn học, để bọn họ giúp em cầm một chút. Không cần phiền phức như vậy, vẫn nên để anh giúp cậu đưa vào đi. Nhưng trường học của chúng em không cho xe cộ bên ngoài đi vào. Không sao cả, anh có giấy thông hành, bảo vệ trường học cũng không dám cản anh đâu. T. Người xung quanh lại hít sâu một hơi. Người đàn ông này rốt cuộc có lai lịch gì? Không chỉ lái Rolls Royce, hơn nữa còn có giấy thông hành đặc thù. Nhưng cho dù là người lợi hại như vậy, lại còn muốn nịnh bợ cha của Lý Ninh Thụy. Trong một trường học hạng 3, chẳng lẽ còn ẩn giấu một đại thần sao? Lý Ninh Thụy ngượng ngùng cười rộ lên. Vậy đành làm phiền anh Lâm và chị Lý vậy. Việc nhỏ, mang đồ lên xe đi, anh đưa cậu vào. Rất nhanh, ba người đặt đồ lại trên xe, Lý Ninh Thụy ngồi ở hàng sau, chuẩn bị quay trở về trường học. Ninh Thụy, vừa rồi em thật sự chỉ là đùa với anh thôi, chính là vì để khảo nghiệm anh một chút. Em thật sự không muốn chia tay với anh không thể như vậy được. Trương Nana đứng bên cửa xe la lên, nhưng Lý Ninh Thụy lại không có chút hành động nào. Khóe miệng Lâm giật lộ ra ý cười. Không nói về tri thức chuyên nghiệp, nhưng ít nhất vẫn phải có chút tố chất bên trong. Tương lai đến tập đoàn Lăng Vân, cố gắng một chút, hẳn là còn có thể có phát triển được. Sau đó, Lâm Dật đưa Lý Ninh Thụy đến trường học, các cổng lúc này ngăn xe lại. Lâm Dật đưa giấy chứng minh thân phận của mình ra, các cổng đầu tiên là ngơ ngác một chút, sau đó chào theo nghi thức quân đội, không thể nghi ngờ là người đã xuất ngũ, cho nên Lâm Dật cũng đáp lễ lại. Sau khi Lâm Dật giúp đỡ đưa đồ đến ký túc xá, Lý Ninh Thụy mua cho hai người hai lon coca. Chuyện nhân tình thế thái, mưa dầm thấm đất nên cũng hiểu một chút. Sau khi xử lý xong, Lâm Dật và Lý Tự Cẩm lái xe về tới khách sạn, chuẩn bị mang theo người huyện Đông Tam tới sân bay. Ren ren ren. Khi lái xe đi ra ngoài không bao xa, điện thoại của Lâm Dật vang lên, là Lý Khánh Khải gọi tới. Tiểu tử cậu đang làm gì thế? Sao lại mua nhiều đồ như vậy? Cậu có phải đang muốn tôi tức chết hay không? Cũng không có bao nhiêu tiền, anh cũng đừng kiêng kỵ nhiều như vậy. Lâm Dật cười ha hả, nói. Tốt xấu gì anh cũng là cấp trên, dù sao cũng phải cho tôi cơ hội nịnh bợ lãnh đạo chứ. Cậu có thể đưa đồ giúp tôi đã rất thỏa mãn rồi, không có nghĩ rằng cậu còn đưa nhiều như thế. Không phải nói rồi sao, không đáng bao nhiêu tiền cả, anh cũng đừng tính toán nhiều làm gì. Lâm Dật nói. Tôi đang còn có việc, không nói chuyện với anh nữa, cúp máy đây. Đối với chuyện này, Lâm Dật cũng không nhiều lời với Lý Khánh Khải, liền cúp điện thoại. Anh Lâm, nếu như anh Lý biết anh chính là chủ tịch tập đoàn Lăng Vân, liệu có bị giật mình hay không? Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, nên Lý Tự Cẩm đã hoàn toàn hiểu rõ về thân phận của Lâm Dật. Đến mức sau nửa đêm mới ngủ được. Đoán chừng sẽ vậy. Lâm Dật cười ha hả. Nhưng việc này không nên nói với anh ấy, công tác xóa đói giảm nghèo ở huyện Đông Tam không bao lâu nữa sẽ kết thúc. Chẳng bao lâu nữa tôi cũng sẽ rời đi, không cần thiết phải nói nhiều như vậy. Vừa nhắc tới chuyện rời khỏi huyện Đông Tam, Lý Tự Cẩm còn có chút thương cảm, không biết nên nói tiếp thế nào. Chờ sau khi tôi đi rồi, cô cũng cố gắng một chút, tôi sẽ giúp cô nói một chút, muốn đến Dư Hàn là chuyện không thành vấn đề. Nhưng tôi đến huyện Đông Tam công tác chính là muốn giúp quê hương thoát khỏi nghèo khó, cũng không muốn đến những nơi khác. Lý Tự Cẩm cố chấp nói. Nhưng cô phải hiểu rằng, chúng ta đều là một cái đinh của thời đại, ý chí cá nhân quá nhỏ bé thì sẽ như một giọt nước tan vào biển lớn, sẽ không nhìn thấy chút dấu vết nào. Lâm Dật nói. Nếu như tôi không phải là chủ tịch tập đoàn Lăng Vân, nếu như không có các tài nguyên khác, chỉ dựa vào cố gắng của hai chúng ta thì cả đời này đều rất khó có khả năng giúp Đông Tam huyện thoát khỏi cảnh nghèo khó. Lý Tự Cẩm gật gật đầu không nói chuyện, cô hiểu rõ ý của Lâm Dật. Làm đến chức vị càng cao, tài nguyên nắm giữ cũng càng nhiều, khi đó chuyện mà mình muốn làm cũng sẽ càng nhiều hơn. Đây mới thực sự là phương pháp để có thể tạo phúc cho bách tính một phương. Đã biết, anh Lâm. Lý Tự Cẩm nói, suy nghĩ của tôi quả thật có chút nhỏ. Từ từ rồi sẽ đến, đường tương lai còn dài mà. Lâm Dật đạp chân ga, không bao lâu đã đến khách sạn bán đảo. Người chuẩn bị đi tham gia huấn luyện cũng đều đã chuẩn bị xong, trước sau không đến nửa giờ đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chuẩn bị xuất phát đến sân bay. Sân bay cũng quá đẹp rồi. Có người thở dài, đẹp hơn bến xe trong huyện nhiều. Nhìn dáng vẻ không có tiền đồ kia của anh kìa, đây là sân bay, đương nhiên là tốt hơn nhiều so với bến xe khách nhỏ của chúng ta. Mọi người đừng có gấp, tôi chụp mấy tấm hình đã, cho vợ tôi xem một chút. Tôi cũng chụp mấy tấm, con trai tôi chưa từng ngồi qua máy bay, người làm cha như tôi thế mà lại ngồi trước, ha ha. Các người đều chú ý một chút, đừng chỉ đứng chụp hình, nghe Lâm chủ nhiệm, đừng làm chậm trễ chuyện chính. Không có việc gì cả, cứ chụp đi. Lâm Dật vừa cười vừa nói, thời gian vẫn còn kịp. Cảm ơn Lâm chủ nhiệm. Lâm Dật có thể hiểu được loại tâm tình nấy. Lúc trước khi còn ở cô nhi viện, lần đầu mình ngồi xe lửa cũng là hết sức hưng phấn, huống chi là đi máy bay. Sau khi chụp khoảng chừng mấy phút, mọi người đều biết còn có chuyện chính cần làm, nên đều cất điện thoại di động, không muốn gây thêm phiền toái cho Lâm Dật. Sau khi mọi người chụp ảnh xong, Lâm Dật và Lý Tự Cẩm mang theo mọi người đi vào trong sân bay. Lý Tự Cẩm cũng có chút khẩn trương, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên cô đến sân bay, cũng không nên ngồi máy bay như thế nào. Nhìn thấy sân bay được tân trang tráng lệ, mọi người lại lấy ra điện thoại di động bắt đầu chụp ảnh lần nữa. Lâm Dật cũng không có thúc bọn họ, đây đều chuyện là không thể tránh được. Trời à, các người nhìn xem, Chấn Vũ Oppa đến rồi. Người thật còn đẹp hơn trên TV rất nhiều nhiều, đôi chân dài này. Tôi đã sắp không được, nhanh dìu tôi một chút. Tôi lấy tiền trị bệnh bằng hóa trị của cha tôi lén chạy tới Trung Hải, không nghĩ tới thật sự gặp được Chấn Vũ Oppa, đời này chết cũng không có gì tiếc nữa. Chấn Vũ Oppa, chúng em yêu anh, đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một mình ngươi. Chấn Vũ Oppa. Nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ từ phía sau lưng, Lâm Dật và Lý Tự Cẩm quay đầu nhìn lại, phát hiện một đám fan cuồng nhiệt đang xông tới. Hai người không khỏi nhíu mày, cảm thấy vô cùng chán ghét đối với dạng văn hóa fan trong nước như này. Cảm thấy không giác gì tà giáo cả. Cùng lúc đó, Lâm Dật nhìn thấy có một nhóm người đi tới từ phía xa, thanh thế to lớn, hẳn là những ngôi sao của xứ Hàn Quốc. Đều nhường đường một chút, mấy tên nông dân thối này mà cũng dám ngăn cản đường của Chấn Vũ Oppa nhà chúng ta. Nhanh lăn đi. Điện thoại di động dưới 3.000 tệ căn bản không xứng để chụp ảnh cho Chấn Vũ Oppa của chúng ta, không rõ ràng chút nào, nhanh xóa mấy cái ảnh chụp đó đi, các người rõ ràng là anti-fan. Đám fan nữ cuồng nhiệt xông lên, tách nhóm người huyện Đông Tam ra, thậm chí một số di động của bọn họ đều bị đập xuống đất. Dân chúng của huyện Đông Tam chưa từng gặp qua loại chuyện như vậy. Thậm chí cảm thấy mấy cô gái này chính là một đám côn đồ. Các người đang làm gì vậy? Chúng tôi đang chụp ảnh trong sân bay, dựa vào đâu lại ném điện thoại di động của chúng tôi? Chụp ảnh sân bay sao? Một cô gái hơn trăm, lớn tiếng nói. Tôi thấy các người chính là anti-fan, cầm điện thoại di động rách nát như vậy mà đồ chụp cho Chấn Vũ Oppa. Đây chính là muốn chụp ảnh mơ hồ, sau đó lên trên internet bôi nhọ anh ấy. Các người nhanh tránh ra một chút, một đám nông dân thối, cút. Đám fan não tàn hô nhau mà lên, đẩy hai mươi mấy người ra, ảnh hưởng nghiêm trọng tới trật tự của sân bay. Các người đang làm gì vậy, đừng quá đáng. Nơi này là nơi công cộng. Lý Tự Cẩm không thể nhịn được nữa, lớn tiếng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.